Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, dị tượng. Đệ tử kia trước hết đa tạ trưởng môn sư bá. Tiêu Nhiên cười rộ lên. Phía trên kia đồ vật đều là hắn gần nhất dự định thử nghiệm luyện chế ngũ phẩm đan dược một ít dược tài. Vốn đang dự định chính mình đi ra ngoài thu thập đây. Hiện ở vừa vặn trưởng môn này con đại dê béo chủ động chui ra. Tiêu Nhiên cũng sẽ không khách khí. Mắt thấy chính mình mục đích cũng đạt đến. Tiêu Nhiên cũng sẽ không lấy thêm nắm. Xem sư phụ mình liếc một chút sau. Đi thẳng tới một bên trên bàn sách. Cầm lấy bút lông nhanh chóng viết đứng lên. Trưởng môn mọi người lập tức đuổi theo kịp đến vây xem. Một mực vị thuốc tên bị Tiêu Nhiên không ngừng viết ra. Còn có cụ thể tác dụng, có cái nào chú ý hạng mục, thậm chí hỏa hầu làm sao trưởng khống, cũng bị Tiêu Nhiên tỉ mỉ viết ra tới. Mà xem phương pháp luyện đan cùng công hiệu, rõ ràng cũng là cùng vừa lục phẩm đan dược không kém bao nhiêu. Chỉ là thay vài loại dược tài thôi, lại vẫn có thể như vậy. Diệu, thật sự là quá là khéo. Nhìn trên tay phương pháp luyện đan, trưởng môn trong mắt tràn đầy thán phục. Còn lại trưởng lão đám người trên mặt cũng là tràn ngập kinh ngạc. Tiêu Nhiên viết ra đến phương pháp luyện đan. Lại là như thế đơn giản đồ, vật. Thiệt thòi bọn họ muốn như thế lâu đều đang không nghĩ ra đến. Nghĩ đến đây nét mặt già nua càng đỏ. Trưởng môn nhưng là trở nên hưng phấn. Có Tiêu Nhiên như thế tỉ mỉ phương pháp luyện đan. E sợ tùy tiện một cái trưởng lão thí nghiệm mấy lần. Liền có thể triệt để nắm giữ cũng luyện chế ra đến. Đến thời điểm lại là một cái cự đại tài lộ a. Coi như vừa nãy Tiêu Nhiên chơi cái mưu mô. Hắn cũng không muốn qua tính toán. Đối với người khác sao vậy nghĩ. Tiêu Nhiên lười qua để ý tới. Lúc này hắn đã cùng Đồng Hạo đồng thời. Trở lại nguyên bản đan nhã các chỗ ở. Tiểu tử ngươi. Lần này chơi đúng là rất lớn. Trở lại nơi ở. Đồng Hạo cười híp mắt nói. May mắn. May mắn. Đồ nhi tự nhiên không thể cho sư phụ ngài mất mặt. Tiêu Nhiên nghiêm nghị nói. Trên mặt nhưng là cười híp mắt. Nào có chút nào may mắn dáng dấp. Người khác không biết. Khó nói ta còn không rõ ràng lắm ngươi sao. Ngươi hiện ở có phải là chắc chắn luyện chế ra ngũ phẩm linh đan. Đồng Hạo thu hồi nụ cười. Mi mắt hỏa nhiệt dán mắt Tiêu Nhiên. Khạc. Tiêu Nhiên vừa uống xong nước trà suýt chút nữa phun ra đến. Ho khan vài âm thanh, sau đó mới không nói gì đạo. Sư phụ, người cũng quá đánh giá cao tiểu tử. Hiện ở chỉ là có cái tam 40% chắc chắn mà thôi. Ta còn chưa có thử qua. Cần thử nghiệm một lần mới biết rõ. Ha ha, được. Vậy ngươi mấy ngày nay trước tiên thử nghiệm mấy lần. Qua một đoạn thời gian sư phụ liền dẫn ngươi đi huyền cấp thất phẩm thế lực Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đi tới một lần. Vừa vặn mang ngươi đi thấy chút việc đời. Đồng Hạo nhưng là không quan tâm chút nào. Đã có tam 40% chắc chắn. Hắn liền cảm thấy đầy đủ. Coi như là chính hắn. Luyện chế ngũ phẩm linh đan cũng chỉ có ngũ thành khoảng chừng nắm chắc. Ở dưới cái nhìn của hắn. Tiêu Nhiên đã hoàn toàn có tư cách. Đan dược, ngũ phẩm trở lên đều xưng là linh đan. Bởi vì đạt đến ngũ phẩm trở lên. Luyện chế ra khi đến thiên địa đều sẽ sản sinh nhất định dị tượng. Hơn nữa bên trong ẩn chứa to lớn tinh thuần linh khí. Là hiếm có đồ vật. Vì vậy được gọi là linh đan. Loại đan dược này. Không cần nói đan tháp. Coi như là ở huyền cấp trong thế lực mặt cũng là không bình thường chân quý. Đồng dạng võ tu càng là đừng nghĩ được. Vì lẽ đó độ khó luyện chế có thể tưởng tượng mà biết rõ có bao nhiêu sao khủng bố. Coi như là to lớn đan tháp, có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với Đồng Hạo nói mang chính mình đi ra ngoài tăng một chút kiến thức, Tiêu Nhiên không nhìn thẳng, nhưng trong lòng thì trong lòng đã có cách không ngớt. Không phải liền là muốn mang ta đi tìm lão bà ngươi sao? Còn không dám nói ra đến. Đương nhiên, Tiêu Nhiên thầm nghĩ về nghĩ. Thế nhưng lúc trước liền đáp ứng quá sự tình. Hơn nữa còn có EXP có thể nắm. Hắn cũng muốn sớm một chút đi qua một chuyến. Không phải vậy hắn sợ thời gian khả năng không đủ. Đan tháp trưởng môn cũng quả nhiên không để cho Tiêu Nhiên thất vọng. Vẻn vẹn ở ngày thứ ba, liền lần thứ hai đem Tiêu Nhiên triệu quá khứ. Đồng thời đem Tiêu Nhiên cần những dược liệu kia toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Để Tiêu Nhiên đại hỉ không ngớt. Lần thứ hai cảm ơn sau, Tiêu Nhiên mới hấp tấp chạy về mật thất, bắt đầu thử nghiệm luyện chế ngũ phẩm linh đan. Một ngày quá khứ, hai ngày quá khứ, ba ngày, đảo mắt cũng quá khứ. Từ tiến vào mật thất sau, Tiêu Nhiên cả người liền phảng phất biến mất. Toàn bộ mật thất an an tĩnh tĩnh, không có một chút nào sinh lợi. Mãi đến tận ngày thứ ba, tới gần lúc chạng vạng, Đàn Nhã Các ở trên ngọn núi không, đột nhiên xuất hiện dị tượng. Một đạo hoàn toàn do thiên địa linh khí tụ hợp thành vòng xoáy linh khí lặng yên hình thành. Không ngừng xoay quanh ở Đan Nhã Các này một mảnh kiến trúc bầu trời. Càng ngày càng làm người khác chú ý. Vòng xoáy linh khí phạm vi tuy nhiên không lớn. Thế nhưng trong nước xoáy uy áp nhưng phi thường khủng bố. Liền ngay cả vẫn ở trong mật thất tu luyện Đồng Hạo, cũng bị bức ép không thể không chạy ra đến kiểm tra tình huống. Thiên địa dị tượng, ha ha ha, được, hay, hay a, không hổ là đồ nhi ta. Đồng Hạo ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời xoay quanh cự đại vòng xoáy linh khí. Khởi đầu cũng lăng một hồi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Như thế to lớn động tĩnh không thể không kinh động những người khác. Ở Đan Nhã Các cái này một mảnh kiến trúc chu vi, đã sớm lít nhà lít nhít tụ lại đông đảo nội môn đệ tử. Bọn họ tất cả đều trên mặt lộ ra thình lình nhìn trên đỉnh đầu cái kia vòng xoáy linh khí. Đang lúc này, bên dưới ngọn núi lại có lần lượt từng bóng người nhanh chóng chạy tới. Những người này đều là từng người bị thiên địa dị tượng hấp dẫn lại đây trưởng lão. Lúc này bọn họ cũng dồn dập nghi ngờ không thôi nhìn trên bầu trời vòng xoáy linh khí. Đặc biệt là nhìn thấy một bên cười ha ha Đồng Hạo, càng là phảng phất nhìn thấy quỷ nhất giống như. Các đệ tử tất cả đều khoanh chân ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện. Một đạo dường như sấm sét thanh âm đột nhiên vang lên. Các đệ tử sắc mặt đều là biến đổi, lập tức dựa theo người nói chuyện dặn dò khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu mượn đỉnh đầu vòng xoáy linh khí trung linh lực tu luyện. Trưởng môn sư huynh. Một đám trưởng lão nhìn thấy trưởng môn đồng dạng chạy tới, dồn dập chắp tay chào hỏi. Ồ, Đồng sư đệ, ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng động tĩnh này là ngươi làm ra đến đây. Trưởng môn uy nghiêm cùng mọi người chào hỏi, nhìn thấy mọi người phía sau Đồng Hạo, rõ ràng lăng một hồi, có chút nghi ngờ không thôi. Nhìn thấy Đồng Hạo nhún nhún vai, nhìn lại một chút càng lúc càng kịch liệt vòng xoáy linh khí, Đồng Hạo trên mặt từ từ lộ ra vẻ hoảng sợ, ánh mắt gắt gao khóa chặt tòa kia Tiêu Nhiên luyện đan phòng. Trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, xem động tĩnh này, sợ là linh đan đã hình thành, sẽ phải xuất thế dấu hiệu. Ngay cả ta cũng bị tiểu tử này giấu giếm được qua. Trưởng môn ở đây vừa vặn, mấy ngày nay chỉ sợ ta liền muốn mang theo Tiêu Nhiên rời đi một chuyến. Bên này phần kết công tác, liền phiền phức trưởng môn sư huynh. Đồng Hạo cười khổ, đồng thời cũng theo mọi người khẳng định một chuyện. Tiêu Nhiên tiểu tử này mới bất quá 17 tuổi chứ. 17 tuổi liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan a. 17 tuổi luyện đan đại sư. Phần này thiên phú không nói khoáng cổ nhấp nháy kim. Thế nhưng gần đây ngàn năm qua, nhưng là căn bản chưa từng nghe nói a. Trưởng môn trên mặt vẫn là khiếp sợ dáng dấp, phảng phất căn bản không có nghe được Đồng Hạo nói. Còn lại trưởng lão mọi người, cũng là ánh mắt gắt gao dán mắt giữa bầu trời đoàn linh khí kia tiền qua. Còn những đệ tử kia, lúc này đang tu luyện đây, ai cũng không có thời gian qua quản bọn họ. Thiên địa dị tượng kéo dài ước chừng nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau, mới không biết rõ vì sao ầm ầm tản ra. Thậm chí bởi vì uy áp quá mức to lớn, liền Tiêu Nhiên ở gian phòng kia nóc nhà cũng theo linh khí tiêu tán, bị trực tiếp lật tung. Vòng xoáy linh khí biến mất, những đệ tử kia cũng bị trưởng môn mọi người trước một bước đẩy ra. Còn lại ở đây hơn 30 vị đan tháp trưởng lão, Tất cả đều ánh mắt gắt gao dán mắt gian kia đã có chút tàn tạ. Lầu Các cũng đang chờ mong người bên trong đi ra đến, nói cho bọn họ biết kết quả cuối cùng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 92, linh đan xuất thế chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.